Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, chương 460, ngồi chờ chết nghi nhà. Một bên khác, Hoàng Nghiễm Nghĩa đang cùng Ga Lan Lương tổng hội đàm. Trước mắt thị trường hoàn cảnh dưới, hắn không có khả năng yêu cầu đối phương ký độc nhất vô nhị hiệp nghị. Dừng lại đối nghi nhà cung hóa, cái kia không thực tế. Thế nhưng, nghiêng có khả năng, một là hiệp nghị giá cả bên trên nghiêng, tướng này là chí mạng. Hai là trả tiền phương thức cùng thời gian yêu cầu bên trên khác biệt. Đơn giản tới nói, giả thiết quả Mỹ có khả năng kéo dài thời hạn thanh toán, lấy trước hàng, mà nghi nhà nhất định phải trả tiền cầm hàng. Cả hai tài chính sử dụng chỗ trống, liền đem là cách biệt một trời. Lương tổng không cần cuống cuồng cho ta trả lời chắc chắn. Chúng ta bạn cũ, Hoàng Nghiễm Nghĩa có hắn tự tin vốn liếng. Hắn cười tại trên bàn trà buông xuống một tấm thư mời. Khách khí nói rõ lý do nói. Khó được tới một chuyến. Quảng Đông mấy cái lão bằng hữu nói là chờ ta này chạy xong, phải cho ta làm cái tụ lại. Hy vọng Lương tổng đến lúc đó có khả năng đến dự. Hoàng mỗ xin đợi. Ga Lan Lương Khánh đến nhìn một chút cái kia tờ thiệp mời. Có chút bất đắc dĩ cùng kinh ngạc. Nếu như hắn phỏng đoán không có sai, cái kia hẳn là một lần mời, thậm chí là bức hiếp đứng đội đại. Hội, cửa hàng vô tình, đây là một cái không thấy máu xa trường. Cho nên, Hoàng Nghiễm Nghĩa đây là tất sát tư thế a, mà lại cách làm của hắn hết sức tặc. Bởi vì một nhà, công ty kỳ thật rất khó làm ra đứng đội quyết định. Thế nhưng nếu như thế cục thiên về một bên, hướng quả Mỹ nghiêng chỉnh thể trạng thái xuất hiện. Nghi nhà bại cục hiện ra, không có người sẽ nói ta lựa chọn công bằng chính nghĩa chống đỡ nó một thanh. Vì tương lai cân nhắc, đa số công ty đều chỉ có thể theo đại lưu. Nghi nhà đâu? Lương Khánh đến cùng nghi nhà cũng có bình thường nghiệp vụ qua lại. Bản thân trên mặt cảm tình cũng không có quá lớn khuynh hướng. Chỉ có lợi ích một cái cân nhắc khác. Hắn chỉ là có chút không nghĩ ra. Nghi nhà làm sao không có động tĩnh? Cứ như vậy, ngồi chờ chết sao? Châu Giang tủ lạnh nhà máy trong phòng họp, tạm thời một mảnh yên lặng. Dinh dưỡng khoái tuyến TV quảng cáo thành công. Hiện tại không có người có khả năng phủ nhận. Đương nhiên bọn hắn cũng có thể nói đây còn không phải là bởi vì vận dụng Mã Gia Quân quan hệ. Thế nhưng là, có thể động dụng Mã Gia Quân, có thể đánh ra này loại chất lượng quảng cáo, có thể chen vào ban tổ chức trước mắt đang lửa tiêu điểm thăm hỏi quảng cáo đoạn thời gian. Này chút chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ. Nhà này học sinh lập nghiệp tam thể công ty quảng cáo, kỳ thật cũng không đơn giản. Đối diện vị kia không lên tiếng, còn sót lại công ty quảng cáo cũng đều ngẩn người, vẻ mặt sụp đổ mất. Có đôi khi sự tình liền là như thế, nhường người không biết làm sao. Cùng lá bài trên bàn, có người im lìm không lên tiếng nửa ngày, coi là không có liệu, kết quả ra tay liền là tạc đạn. Hà phó tổng không phải nghiệp nội người, nhưng khi đúng vậy biết dinh dưỡng khoái tuyến quảng cáo. Thế nhưng là vậy thì có cái gì dùng a? Then chốt người đến tại đốt a. Chấm ngoặc kép, phó tổng giám đốc một bên tại thì thầm trong lòng, một bên tiếp nhận Giang Triệt trong tay phương án, tùy ý nhìn thoáng qua. Liền quảng cáo bản thân tới nói, cho dù tốt công ty, cho dù tốt sáng ý cùng phương án, hắn cũng không có khả năng đi báo cáo cùng kinh động Phan Ninh. Hắn mục đích hôm nay cũng không ở chỗ này, mọi ánh mắt đều ở trên người hắn. Tại hắn này tùy ý thoáng nhìn bên trên, công ty quảng cáo cơ bản đều là như vậy. Bình thường nhỏ hóa đơn duy trì kinh doanh, chân chính mong đợi, muốn toàn lực tranh đoạt. Liền là giống trước mắt Châu Giang tủ lạnh nhà máy dạng này. Một đơn ăn 3 năm siêu cấp đại đơn. Bọn hắn có chút lo lắng, đi theo bắt đầu buông lỏng. Bởi vì bọn hắn nhìn ra được, Hà phó tổng cũng không có bởi vì dinh dưỡng khoái tuyến quảng cáo mà đối người tuổi trẻ kia cùng phương án của hắn biểu hiện được quá coi trọng. Hắn cầm phương án cũng chỉ là tùy ý thoáng nhìn, xem động tác liền muốn buông xuống. Vậy liền vẫn là cùng một chỗ cạnh tranh. Bọn hắn nghĩ đến, Hà phó tổng một tay buông xuống phương án, một bên ngẩng đầu một lần nữa mặt hướng đám người, giống là chuẩn bị mở miệng. Ánh mắt tại trên mặt hắn, công ty quảng cáo nhóm chờ đợi. Hà phó tổng há mồm, sau đó thần tình trên mặt đột nhiên định trụ một thoáng. Hắn cầm trên tay đã tiếp cận mặt bàn phương án lại cầm lên. 10 giây, có lẽ vẫn chưa tới. Hà phó tổng lại nhìn 10 giây, quả quyết đứng dậy, nói với Giang Triệt, xin chờ một chút, ta đi xin ý kiến một chút Phan tổng. Nói xong bước chân vội vàng rời đi phòng họp. Giang Triệt bình tĩnh gật đầu. Sau đó tại một đám bất đắc dĩ hoặc oán giận, hoặc trong lúc nhất thời vẫn chưa có lấy lại đến tinh thần trong ánh mắt trở lại chỗ ngồi của mình. Ngồi xuống, bưng chén lên nhấp một ngụm trà. 10 phút đồng hồ thời gian bên trong. Trong phòng họp bầu không khí quái dị. Có người lo lắng, có người phụng phịu, có người tới cho Giang Triệt đưa danh thiếp. Sau 10 phút, Hà Phó Tổng xuất hiện lần nữa. Trực tiếp đi đến Giang Triệt trước người. Phan Tổng mời ngài đến hội nghị thất hiệp đàm. Được, Giang Triệt đứng dậy, cũng không có lộ ra quá mức xúc động hưng phấn. Phảng phất hết thảy đều trong dự liệu. Xong, cẩn thận người cũng đã hiểu. Hà Phó Tổng vừa mới nói là, ngài, trang trí mộc mạc trong văn phòng. Phan Ninh ngồi tại có chút cũ kỹ phía sau bàn làm việc. Trên người một kiện ngắn tay áo sơ mi trắng. Áo ngực bên trong cắm bút máy. Đã năm giới 60 Phan Ninh trên người hoàn chỉnh giữ lại lấy người thế hệ trước dân cán bộ hình ảnh. Phong phạm, nhưng cũng chính là hắn. Khai thác sáng tạo cái mới hơn 10 năm. Một tay đem một cái hương trấn nhỏ xí nghiệp dẫn tới bây giờ cả nước vị trí thứ nhất. 60 tuổi, Phan Ninh theo thường lệ kỳ thật hẳn là về hưu. Thế nhưng hắn không nhúc nhích. Cũng không ai dám công khai đề cái này mẫn cảm vấn đề. Mặc kệ trấn chính phủ vẫn là dân chúng. Viền bạc kính lão trượt rơi xuống mũi thở bên trên. Phan Ninh cúi đầu chuyên chú nhìn xem trên tay Giang Triệt cung cấp phương án. Thành khẩn, cửa mở ra. Thế nhưng Giang Triệt vẫn là nhẹ nhàng gõ hai lần. Phan Ninh ngẩng đầu nhìn thấy hắn. Vẻ mặt hơi hơi kinh ngạc. Sau đó rất nhanh cười nói. Tiểu lão bản tuổi trẻ đến quá phận a. Ha ha, tới tới tới. Trong phòng ngồi, tạ ơn Phan Tổng. Phan Tổng kính đã lâu. Giang Triệt vào cửa thuận tay đóng cửa lại. Ngồi, Phan Ninh tự mình động thủ cho Giang Triệt đổ nước. Giang Triệt hai tay nhận lấy nhấp một miếng buông xuống. Nghe nói các ngươi là sâu sinh viên đại học lập nghiệp làm công ty. Phan Ninh trở lại vị trí bên trên. Cười tùy ý đặt câu hỏi. Vâng, bởi vì cảm thấy thế hệ này người tuổi trẻ tầm mắt không nên lại chỉ giới hạn ở sách vở, tăng thêm việc học so sánh tùng, liền tiếp cận một số người cùng một chỗ thử một chút. Giang Triệt đối với thế hệ này hương trấn xí, nghiệp gia phần lớn duy trì nhất định tôn kính. Ha ha, không tệ, hậu sinh khả úy. Phan Ninh nói xong lời dạo đầu, cầm lấy Giang Triệt quảng cáo phương án, cười nói. Cho nên, đó là cái trò cười, đúng không? Xem như thế đi, quảng cáo nha, trong thời gian ngắn có thể làm cho người xem nhớ kỹ liền tốt. Nếu như lại có thể hình thành xã hội truyền bá cùng thảo luận, liền là thành công to lớn. Giang Triệt nói rõ lý do, thời kỳ này quảng cáo cũng xác thực như thế, cũng không truy cầu quá nhiều. Phan Ninh từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, thì thầm, xin hỏi. Đem khủng long nhốt vào tủ lạnh cần mấy bước? Tại sao là khủng long? Không phải đã diệt tuyệt sao? Giang Triệt nhìn xem con mắt của ông lão. Bởi vì cái này nhãn hiệu, gọi là khoa long không phải sao? Gom góp cái gần như, ra thêm ấn tượng. Phan Ninh khóe miệng giật giật, mỉm cười nói. Ngươi sai lầm, Châu Giang nhà máy tủ lạnh nhãn hiệu, gọi là cho tiếng mới đúng. Kỳ thật loại vấn đề này làm sao có thể lầm đâu. Coi như lầm, như thế nào lại ngốc đến như thế ứng đối. Phan Ninh sáng tỏ, chí mạng nhất một vấn đề. Liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ ném đi ra. Này đồng thời cũng là Phan Ninh không biết như thế nào thao tác nơi mấu chốt. Hắn phải làm cho tốt nhãn hiệu bị tước đoạt chuẩn bị. Lại còn không có tự lập cửa ra vào. À, đó là ta tính sai. Giang Triệt nói. Ta đây có hay không có thể hiểu như vậy. Cho tiếng nhãn hiệu, Khoa Long hệ liệt. Phan Ninh ánh mắt sáng lên. Còn có này loại kỹ thuật. Này loại đời sau. Bao quát trước mắt nước ngoài kỳ thật đã so khá thường gặp cách làm. Hệ liệt sản phẩm đơn độc mệnh danh tình huống. Ở trong nước đồ điện gia dụng công ty trên người cũng không phổ biến. Ta cái này quảng cáo thiết kế. Đem trọng điểm đặt ở hệ liệt sản phẩm tên trên thân. Giang Triệt nói. Thật muốn theo ta cái này làm. Đoán chừng Phan Tổng ngài vẫn phải trước chú ý đem hệ liệt tên nhãn hiệu mặt khác đăng ký tốt. Việc này hẳn là không người quản a. Bọn hắn cũng không hiểu. Phan Ninh nhìn xem hắn. Lặp lại một câu hắn vừa mới đã nói. Hậu sinh khả úy. Hai lần nói chuyện. Giống nhau như đúc một cái thành ngữ. Thế nhưng ngữ khí, vẻ mặt, ý vị, đều hoàn toàn khác biệt. Kỳ thật đàm đến nơi đây. Phan Ninh đã hết sức xác định. Trước mặt người trẻ tuổi thấy rõ một ít gì. Hành động bất đắc dĩ. Hắn lại nói bốn chữ. Giang Triệt nhìn hắn. Cải tổ, lực cản to lớn. Không cải tổ, dùng phán đoán của ta. Trong vòng mấy năm chúng ta này loại xí nghiệp liền sẽ hướng đi suy sụp. Đây là lập tức cỡ lớn hương trấn xí nghiệp phải qua đường. Phan Ninh còn nói. Hắn nói đúng. Người khác không biết thế nhưng Giang Triệt biết. Tỉ như từng tên nổi như Cồn Tiểu Bá Vương cũng là bởi vì vấn đề này suy sụp. Công ty cải tổ thất bại. Đoạn Vĩnh Bình trốn đi. Sáng tạo từng bước cao. Giang Triệt nhớ kỹ sau này OPPO. Vivo. Sau lưng đứng đều là từng bước cao. Như vậy Phan Ninh tình huống. Là ngựa nhớ chuồng à? Luyến quyền sao? Giang Triệt thoáng nhớ lại một thoáng. Nếu như hắn nhớ không lầm. Vị lão nhân này sau này. Đại khái là 99 trong năm. Đột nhiên rời đi một tay sáng lập. Lãi hàng năm nhuận đã gần đến 10 ức xí nghiệp. Không có muốn một điểm cổ phần. Một điểm tiền hưu. Từ đó cũng không còn qua hỏi một câu xí nghiệp tình huống. Vậy liền thật sự là công tâm. Không hiểu rõ a, Giang Triệt dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Cười nói, ta đại khái chỉ hiểu được làm sao đem quảng cáo làm tốt. Phan Ninh nhìn xem hắn, chậm rãi bật cười, gật đầu, ta đây thiếu ngươi một phần nhân tình. Sẽ rất cảm tạ, làm quảng cáo là lấy tiền làm việc, công bằng giao dịch, không tồn tại thiếu không nợ. Cho nên, Phan Ninh nói cái kia phần nhân tình, cũng không ở nơi này. Nó ở chỗ Giang Triệt cung cấp mạch suy nghĩ, giải quyết vấn đề, còn có bảo thủ bí mật hứa hẹn. Rất nhanh, trong phòng làm việc Hà Phó Tổng đứng dậy. Rất xin lỗi, các vị, lần này quảng cáo hợp đồng, Phan Tổng đã vừa mới ký. Hy vọng lần sau có cơ hội hợp tác. Công ty quảng cáo nhóm rời đi thời điểm, phát hiện Giang Triệt bốn người, tại ven đường chờ xe. Này hết sức để cho người ta khổ sở. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.